Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, liền là cái đại đầu đất. Không nên bị khi phủ, nếu như không phải nhìn thấy Lê Vi cái kia 10 phần vẻ mặt nghiêm túc. Morgan rất có thể sẽ coi là đây là Lê Vi đang cố ý trào phúng nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chịu khi dễ còn thiếu a. Nàng phụ vương từ bỏ nàng, lão sư của nàng lừa gạt nàng, muội muội của nàng càng là cướp đi cái kia vốn nên thuộc về nàng hết thảy. Thậm chí, liền xem như tại nàng cô độc ném một cái, chuẩn bị dung hợp Britain ý chí thời điểm, đều 10 phần bi ai phát hiện vậy mà đã bị người nhanh chân đến trước. Trong thiên hạ, còn có so với nàng càng thêm bi kịch người a. Cho đến ngày nay, hất lên, vương nữ, cái này hoa lệ áo ngoài nàng. Trên thực chất bất quá chỉ là một đầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày chó nhà có tang thôi. Thế nhưng, liền là dưới loại tình huống này, Lê Vi lại còn tại nói với nàng loại này lời hay. Tại một cái nháy mắt, Morgan biểu thị nàng muốn đánh người, nàng muốn để Lê Vi biết, liền xem như chó nhà có tang cũng có chó nhà có tang tôn nghiêm. Quyết không thể mặc người như thế trào phúng. Thế nhưng là, thiếu nữ a, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Vô luận là dạng gì nguyện vọng, ta đều sẽ giúp ngươi thực hiện. Lê Vi nụ cười trên mặt căn bản vốn không giống như giả mạo. Loại kia chỉ có bằng hữu ở giữa mới có thể bày biện ra tới trò đùa tư thái càng là Morgan chưa từng. Thấy qua bộ dáng, nàng căn bản cũng không có bằng hữu. Càng sẽ không đi kết giao bằng hữu, mà nữ con đường nhất định là cô độc. Hắc ám cùng âm mưu mới là nàng thân thiết nhất đồng bạn. Vốn phải như vậy, nhưng là bây giờ, đối mặt Lê Vi nụ cười trên mặt, rõ ràng đã quyết định đi đến ma nữ con đường nàng nhưng lại cảm thấy một loại ngoài ý muốn bực bội. Đây là khi sinh vật gặp được một kiện lạ lẫm sự vật lúc sinh ra bản năng phản ứng. Mà tại Morgan xem ra, trước mắt Lê Vi liền là tại cầm nàng nói đùa tìm thú vui. Cho nên, hết thảy nguyện vọng. Vậy ta muốn là muốn trở thành quốc gia này vương đâu? Người cũng sẽ đem vương vị nhường cho ta à? Morgan dùng một loại hung tợn biểu lộ nhìn xem Lê Vi. Nàng hy vọng nhìn thấy Lê Vi kinh biến sắc mặt. Hy vọng nhìn thấy Lê Vi tiến thoái lưỡng nan khó xử biểu lộ. Sau đó liền có thể mượn cơ hội đi chào phúng Lê Vi. Chào phúng cái kia giữa người và người yếu ớt tín nhiệm cùng tình cảm. Đây chính là ma nữ. Tại quang minh bên trong cũng muốn đi tìm hắc ám ma nữ. Nhưng là, nàng hôm nay lại nhất định phải thất vọng. Lê Vi trên mặt không có kinh biến. Cũng không có chút nào không bỏ. Càng không có bất kỳ cái gì tiến thoái lưỡng nan. Tốt. Trẻ trẻ vương 10 phần tự nhiên nói ra, giống như là đang nói một kiện 10 phần không có ý nghĩa việc nhỏ. Bất quá, hiện tại ta còn có một số sứ mệnh không có hoàn thành. Không thể đem những này cái này vương vị tặng cho ngươi. Chờ ta hoàn thành những cái kia sứ mệnh, ngươi tùy thời có thể thành vì quốc gia này vương. Với lại đoạn này thời gian cũng không dài, ngươi cũng không cần chờ đợi quá nhiều thời gian. Đương nhiên, vương vị về đinh vị, Guinevere ta cũng không thể tặng cho ngươi. Lê Vi nghiêm trang hồi đáp, thật giống như thật là đang trợ giúp Morgan hoàn thành nguyện vọng của nàng. Mà nhìn xem cái bộ dáng này Lê Vi, vừa mới còn 10 phần táo bạo Morgan đột nhiên lại cảm thấy 10 phần không thú vị. Liền là một cái đại đầu đất, cũng không biết là đang mắng Lê Vi hay là tại chửi mình. Nói tóm lại, hiện tại Morgan xem như từ bỏ cùng Lê Vi so đo ý nghĩ. Được rồi, ngươi đừng tại đây lãng phí ta thời gian. Chúng ta nghiêm chỉnh mà nói. Morgan trên mặt thể hiện ra một loại ghét bỏ biểu lộ. Giống như vừa cùng Lê Vi nói chuyện liền sẽ làm nàng cảm thấy toàn thân khó chịu. Chỉ bất quá, cái kia giấu ở ghét bỏ bên trong vẻ tươi cười lại là tại trong mơ hồ ám chỉ. Hiện tại Morgan, tựa hồ tâm tình còn rất không tệ dáng vẻ. Ken, Morgan độ trung thành cộng 5, trước mắt độ trung thành 98. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Levi nội tâm trong nháy mắt vui mừng. Không hổ là lần đầu tiên độ thiện cảm nhiệm vụ, phần thưởng này liền là phong phú. Vẫn chưa hoàn thành Morgan tâm nguyện, cũng đã đem độ thiện cảm tăng lên tới 98. Cái này nếu là hoàn thành tâm nguyện của nàng, có phải hay không liền có thể trực tiếp đem độ thiện cảm nâng lên 100 đâu? Nhìn trước mắt Morgan, híp mắt Levi kìm lòng không được tưởng tượng lấy. Đương nhiên, hắn cũng biết, cái này trên cơ bản là chuyện không thể nào. Dù sao cũng là ngũ tinh hy hữu hạn định, độ khó tự nhiên là muốn cao hơn một điểm. Bất quá, coi như không có 100, có thể đạt tới 99 cũng được a. Bây giờ cách nhiệm vụ hoàn thành còn có hơn 20 ngày thời gian. Levi cũng không tin, thời gian dài như vậy, hắn còn có thể tìm không thấy cái kia lâm môn một cước. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi Morgan nói ra yêu cầu của nàng về sau, vừa mới còn tràn đầy tự tin Levi lại là trong nháy mắt đổi sắc mặt. Ngươi, muốn từ tia trong tay cướp người. Có chút khổ não Levi thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Êm đẹp, Morgan làm sao lại coi trọng những đấu khí kia thiếu nữ. Mà khi Morgan nhìn thấy Levi cái kia một mặt khó xử bộ dáng về sau, lại là cười lạnh vài tiếng, giễu cợt nói, làm sao, vương vị đều bỏ được, chút người này cũng không bỏ được. Cũng không phải nói ý tứ này. Đối mặt Morgan chất vấn, Levi yên lặng lắc đầu, rất nghiêm túc giải thích nói, những cái kia thiếu nữ là tia một tay bồi dưỡng ra được. Trừ ta ra, tia chính là các nàng người tín nhiệm nhất. Cái này giống như là một cái đại gia đình. Levi là cái gia đình này trời, chống đỡ lấy toàn bộ gia đình, mà tia tựa như là một cái mẫu thân, cẩn thận chiếu cố những hài tử kia, trợ giúp các nàng mau mau trưởng thành. Nhưng là bây giờ, tại những hài tử này hoàn toàn trưởng thành về sau, Morgan lại muốn hoành nhúng một tay, ứng muốn chen vào cái gia đình này bên trong cái này lại nói nghe thì dễ. Bài xích là tất nhiên, coi như Levi không nói cái gì, tia cũng nhất định sẽ có ý kiến, những hài tử kia cũng nhất định sẽ có ý kiến. Bởi vậy, tại Levi nghĩ đến, cùng đánh những đấu khí này thiếu nữ chủ ý. Chẳng lấy thêm ra một chút văn minh điểm đến, sẽ giúp Morgan bồi dưỡng một chút thiếu nữ đi ra. Đương nhiên, bởi vì văn minh điểm số có hạn, Levi không có khả năng giống như trước đó như thế. Một cái liền là 1 triệu đại thủ bút, nhưng là tốn 200-300 ngàn. Bồi dưỡng khoảng hơn 100 cái ma thuật sư, Levi vẫn là có thể gánh vác lên. Thế nhưng, lệnh Levi không nghĩ tới chính là, cái kia Morgan liền là quyết tâm muốn đánh những đấu khí kia thiếu nữ chủ ý. Về phần nguyên nhân, dù sao Morgan cấp ra 2 cái 10 phần lý do hợp lý. Thứ nhất, nàng nhìn quanh toàn bộ vương thành, cũng không có tìm được so cái kia 500 thiếu nữ tư chất người càng tốt hơn. Cũng không tin tưởng Levi có thể giúp nàng tìm tới tư chất người càng tốt hơn. Tư chất cái đồ chơi này là tiên thiên. Hậu thiên căn bản là không có cách cải biến. Coi như ngươi lại thế nào lợi hại, ngươi cũng phải giảng điểm cơ bản pháp a. Không biết Levi có hệ thống Morgan làm ra một cái rất hợp lý phán đoán. Về phần cái nguyên nhân thứ hai, đã có sẵn, ta tại sao phải hao tâm tổn trí phí sức một lần nữa bồi dưỡng? Ta ghét nhất cùng không hiểu chuyện tiểu thí hài giao thiệp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.